Ngạo Thế Đan Thần, chương 797, Minh Chủ, góc truyện audio.com. Đan Minh Minh Chủ chính là Đan Minh đại biểu, ở Đan Minh bên trong có chí cao quyền uy, mà nếu muốn ngồi trên vị trí này, phải thể hiện ra thực lực của mình, cái này cũng là đã sớm nói cẩn thận, mà những này đến từ mỗi cái thế giới cao giai luyện đan sư cũng đã sớm muốn tiến hành một lần tỉ thí. Bọn họ tuyệt đối sẽ không luyện chế thiên cấp đan, hẳn là luyện chế địa cấp thượng phẩm đan, nếu như luyện chế thiên cấp đan, người nơi này có thể phải đợi rất lâu mới có thể nhìn thấy kết quả. Tô Mị Giao nói rằng, luyện chế thiên cấp đan rất không dễ dàng, cần đại lượng thời gian đó là khẳng định, hơn nữa vật liệu cũng vô cùng có hạn, đối hoàn cảnh yêu cầu rất hà khắc, đang bị mọi người nhìn chằm chằm, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng phát huy. Cho 14, vị đan vương, bọn họ đỡ lấy tới muốn thông qua luyện đan tới triển xuất hiện thực lực của mình, tuyển ra khiến người ta tâm phục khẩu phục Minh Chủ tới. Lăng Trần nói rằng, đi tới 4 cái đan vương không có khiến người ta thất vọng, đều hòa mọi người tưởng tượng gần như, đều là một ít râu tóc trắng toát lão đầu tử, nhìn lại cũng giống như là chỉ nửa bước vào quan tài loại kia, bất quá cũng chính là lão gia hỏa này, để rất nhiều người tôn trọng, để rất nhiều người nịnh bợ, bởi vì bọn họ hiểu được luyện chế những kia có siêu phàm sức mạnh đan dược. Luyện đan sư bình thường đều sẽ không giống võ giả như vậy tranh chấp vỡ đầu chảy máu, nếu như đối phương thuật luyện đan thật sự rất lợi hại, đều sẽ tôn kính đối phương, lại như trầm tường, liền ngay cả những kia đan vương trong lòng đều âm thầm bội phục cho nên mới phải để trầm tường gia nhập đan minh. 4 cái đan vương, cả người lộ ra một luồng khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt nóng rực khí tức, có thể thấy được bọn họ hiện tại hận không thể lập tức tranh tài một phen. Bọn họ đều sẽ luyện chế còn mệnh đan, trước hết luyện chế ra tới cho dù thắng lợi. Lăng Trần nói rằng, còn mệnh đan loại này địa cấp thượng phẩm đan, ở đây rất nhiều người đều không có từng thấy, cũng chỉ có những kia vượt qua niết bàn kiếp võ giả đã từng ăn qua. Trầm Tường cũng muốn nhìn một chút những này đan vương so đấu luyện chế còn mệnh đan quá trình, hắn hiện tại tự nhiên không lọt mắt còn mệnh đan, bởi vì hắn liền có không ít, chỉ bất quá hắn không có luyện chế quá, hơn nữa cũng không đạt tới cái kia trình độ. 4 cái đan vương lấy ra lò luyện đan. Lấy ra khiến người ta trông mà thèm dược liệu, còn mệnh đan dược liệu cho dù tách ra tới bán đấu giá cũng vô cùng đắt giá. Ta cảm thấy chỉ thông qua trước hết luyện chế ra còn mệnh đan tiêu chuẩn này, khó có thể nhìn ra cái luyện đan sư trình độ, bởi vì không giống luyện đan sư, bọn họ ở luyện đan thời điểm đều sẽ có sự khác biệt luyện pháp, có luyện đan sư tốc độ xác thực sẽ chậm rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là phẩm chất sẽ kém, nếu như tốc độ chậm một thoáng, ra đan nhiều, phẩm chất cao ta muốn rất nhiều luyện đan sư đều sẽ chọn luyện chậm một chút đi. Trầm Tường âm thanh đột nhiên vang lên, để 4 cái luyện đan sư nhất thời dừng lại. Luyện đan không phải thi đấu chạy, mà hẳn là so đấu đan dược phẩm chất thượng thừa phẩm chất hòa tiểu thừa phẩm chất chênh lệch ở loại này cao giai đan mặt trên. Phi thường trọng yếu ta cảm thấy cũng không hạn thời gian, mà là thông qua phẩm chất tới quyết định, nếu như là thông qua tốc độ, sẽ chỉ làm luyện đan sư không để ý phẩm chất mà chỉ lo tốc độ, như thế một tới chính là trà đạp dược liệu. Vốn có thể luyện chế thượng thừa phẩm chất lại vì chú ý tốc độ, luyện ra tiểu thừa phẩm chất tới quá lãng phí rồi. Trầm Tường nói tới vô cùng có đạo lý, những kia đan vương môn có gì thường không biết. Nhưng kết quả nhưng rất khó đánh giá, nếu như 4 vị đan vương đều luyện chế ra thượng thừa phẩm chất đây. Lăng Trần nói rằng, kỳ thực cuộc thi đấu này cũng là vì không có thời gian, bởi vì luyện chế địa cấp thượng phẩm đan cần thời gian cũng không ngừng, quá lâu nhất định sẽ khiến người ta khô khan. Nếu như đều là thượng thừa phẩm chất, vậy ai trước tiên luyện? Chế ra tới chính là ai thắng, nói chung thượng thừa phẩm chất đan bất luận tốc độ nhiều chậm, nếu so với tiểu thừa phẩm chất mạnh, đầy đủ lợi dụng dược liệu tới luyện đan, có thể muốn so với nhanh chóng luyện đan hiếm thấy nhiều. Trầm Tường nói rằng, luyện đan người đều biết, như vậy đánh giá cũng rất công bằng, nếu như phát huy đến được, vừa có thể nhanh cũng có thể phẩm chất cao, có thể làm cho luyện đan sư ở so đấu thời điểm chú ý hai cái phương diện. Lăng Trần hiện tại cũng chỉ đành sửa chữa quy tắc bởi vì Minh Chủ muốn khiến người ta tâm phục khẩu phục, những kia đan vương cũng không có ý kiến, dù sao còn mệnh đan rất quý giá, bọn họ cũng không muốn bởi vì như vậy liền luyện ra tiểu thừa phẩm chất tới. Nếu như là lợi hại luyện đan sư, bình thường bao lâu có thể luyện ra còn mệnh đan tới? Trầm Tường, hỏi Tô Mị Giao, ta ít nhất phải một ngày một đêm, nếu như là tiểu thừa phẩm chất nửa ngày là có thể giải quyết, đương nhiên ta đó là luyện hai hạt, bọn họ trình độ hẳn là chỉ luyện chế một hạt, phỏng chừng một ngày một đêm liền được rồi. Tô Mị Giao nói rằng, nguyên lai như vậy ta còn tưởng rằng dùng rất lâu đây. Trầm Tường bĩu môi, thời gian càng ngắn, liền nói minh còn mệnh đan cũng không phức tạp, không giống trước đó luyện chế loại kia thiên cấp thực thần phấn, sử dụng thời gian liền để Trầm Tường có chút sợ hãi. Địa cấp hạ phẩm đan, ngươi dùng viêm long bảo lô cũng chỉ là nửa canh giờ sự tình, theo luyện đan sư trình độ tăng cao, luyện chế tốc độ sẽ nhanh hơn, có hỏa hồn luyện đan sư thì càng thêm, ta không có hỏa hồn, vì lẽ đó xem như là chậm. Tô Mị Giao nói rằng, võ giả lúc tu luyện càng thêm cần thời gian, vì lẽ đó ngày đó hai ngày vẫn có thể nại được mà trầm tường nhưng có thể triển khai thần du cửu thiên, đi ra bên ngoài dung ngoạn, hỏi thăm một ít chuyện. Chỉ cần là danh nhân sự tình, đều sẽ truyền lưu đến mức rất nhanh, Đông Phương Lăng Vân những kia xú sự đã truyền tới đan trong thành, đại đa số đều là từ thiên đế thành quá tới người truyền ra tới, hơn nữa ngày đó ở đây nghe thấy Đông Phương Hiên Long Thú nhận người, đều là đến từ tân thế giới nhiều địa phương, rất khó che lại được. Một ngày đi qua, bốn cái đan vương đều một mặt trùng sắc, xem ra đều đến thời điểm mấu chốt, có thể tới người nơi này, đại đa số đều là luyện đan sư hòa một phương bá chủ, đều vô cùng có kiên trì, minh chủ sản sinh đối với bọn họ mà nói đều vô cùng trọng yếu, bởi vì mỗi cái thế lực đều cần đan dược nếu như có thể ngay đầu tiên hòa minh chủ tạo mối quan hệ, sau đó muốn chiếm được cao giai đan dược thì, sẽ trở nên tương đối nhẹ tùng. Ở đỡ lấy tới nửa canh giờ bên trong, bốn cái đan vương lục tục mở ra lò luyện đan cái nắp nhanh nhất cùng chậm nhất cách biệt thời gian không phải rất lớn, trình độ đều là gần như, hơn nữa có thể ở Tô Mị Giao dự liệu thời gian có thể luyện hảo, nói rõ bọn họ có nhất định trình độ là có thể luyện chế thiên cấp đan đan vương. Bốn người luyện chế ra tới còn mệnh đan đều là thượng thừa phẩm chất, nếu như muốn luyện chế tiểu thừa phẩm chất, bọn họ có thể sẽ nhanh hơn như vậy mấy cái canh giờ, nếu như không phải trầm tường, bọn họ bốn phần quý giá còn mệnh đan dược tài đều sẽ lãng phí đi, vì thi đấu mà đau lòng tới luyện chế tiểu thừa phẩm chất đan tới. Đều là thượng thừa, phẩm chất còn mệnh đan, còn kết quả hiện tại đại gia cũng đều có thể nhìn ra tới, ta muốn đây là luyện chế còn mệnh đan đỉnh cao trình độ, đương nhiên, chúng ta Thẩm Tiểu Hữu nếu như có thể đến tầng thứ này, nói không chắc có thể một lò luyện chế ra hai hạt tới. Lăng Trần cười nói, là nha, trầm tường có thể đem tiểu hóa hình luyện ra hai hạt tới, còn mệnh đan là không phải cũng có thể đây, điều này làm cho mọi người nhớ tới trầm tường nắm giữ lượng lớn còn mệnh đan sự tình, trong lòng âm thầm hoài nghi trầm tường là không phải hiểu được luyện chế còn mệnh đan. Cách chương.